Các bạn đang nghe series truyện Xuyên Không Hệ Thống Giải Kỳ, nhân vật phản diện Tôi Nuôi Điều Nghèo của tác giả Mạc Thư Bạch trên kênh truyện Audio Ngôn Tình Totoro-chan. Thế giới thứ 8, Thế giới Dân Quốc, Sơn Hà Cố Nhân. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 93. Diệp Trần cười vậy làm Lục Minh cứng người. Anh ta biết tối nay không thể ra khỏi đây được, không khỏi sinh ra bực bội. Quay lại nói với Diệp Trần, cô chớ có đắc ý, tôi nói cho cô biết, cho dù tôi và cô có ở chung một gian phòng thì tôi cũng không làm gì với cô đâu. Giữa tôi và cô chẳng có gì hết, cô đừng hòng đem chuyện này ra mà giam cầm được tôi. Ai thèm giam cầm anh? Khăn trùm đầu của Diệp Trần bị cười đến rung lên. Anh yên tâm, chẳng ai giam cầm nổi anh đâu. Câu này gắn với chuyện anh ta vừa mới gào lên thả tôi ra ban nãy, khiến Lục Minh sượng sùng đỏ mặt, hằm hè nói. Cô đừng có vội đắc ý. Diệp Trần thở dài, nghe ra có vẻ như sầu tủi lắm. Thiếu gia ghét em như vậy, sao em có thể đắc ý được đây? Cô... Thiếu gia à? Diệp Trần yểu đà yểu điệu nói. Bất kể có thế nào thì thiếu gia cũng phải vén khăn cho em trước đã chứ. Không vén, muốn vén thì tự vén đi. Lục Minh hậm hực đáp. Lấy chăn và gối từ tủ ra, vứt xuống giường rồi bảo, đi sang bên kia ngủ. Diệp Trần không dịch người, dựa theo tính cách vốn có của bản thể, Lục Minh mà không chịu vén khăn thì cô ấy dám ngồi thế cả đêm. Lục Minh có vẻ cũng đoán ra thái độ của đối phương, đành vén khăn trùm đầu lên cho cô rồi cắm cẳng nói, đi sang bên kia đi. Diệp Trần làm bộ tủi thân không dám nói lại, ôm chăn, khép nép đi sang chỗ chiếc sập nhỏ, đối phương leo lên giường, thấy điệu bộ của cô thì kháo kỉnh hỏi, cô nhìn tôi làm gì? Diệp Trần chép miệng khe khẽ đáp, anh trông cũng ưa nhìn đấy. Nói thật thì quả đúng là Lục Minh trông rất ưa nhìn, tóc ngắn vuốt kéo chải chuốt, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, có nét thư sinh đặc trưng của trí thức thời dân quốc, đồng thời lại thêm một đôi phần hơi thở hiện đại của công tử phương Tây. Anh ta bị Diệp Trần nói làm cho đỏ cả mặt, buông màn lẩm bẩm một câu, tiểu thư khuê khác gì chứ, rồi nằm xuống. Diệp Trần nghe được bèn lẩm bẩm đốc lại, thần sĩ du học gì chứ. Này, Lục Minh bật người ngồi dậy, tóc màn lên, cô nói lại lần nữa xem. Diệp Trần không nói, ôm chăn bỏ chạy. Lục Minh được một phen bất ngờ, con gái bó chân còn chạy nhanh như vậy, đúng là mới thấy lần đầu. Mãi tới lúc Diệp Trần đi ngủ rồi, ba Tám mới xuất hiện trở lại. Ôi chao mẹ ơi, cập nhật hệ thống đúng là mệt chết đi được. Thế anh còn cập nhật làm gì? Cô nghĩ là tôi muốn cập nhật à? Chẳng qua là tôi không muốn bị nhận thông báo nhắc nhở cập nhật nữa mà thôi. Ba Tám lần này đội mũ, đeo dây xích cổ, trông hơi bị da dáng trùng cho vai nặng lãi. Anh ta cười nghe mấy cái răng cửa còn sáng cóng. Sao, bộ này được chứ hả? Không tồi. Diệp Trần gật gù, định đi tán gái hả? Ôi, cô biết rồi à? Thế giới sau là đến lượt số của tôi rồi. Tôi cố ý mua một bộ đồ mới để diện đấy. À, khoan cả nói bộ này, nội dung thế giới của cô đây. Trong đầu Diệp Trần lập tức hiện lên nội dung thế giới lần này. Nội dung chính của thế giới lần này nằm ở 10 năm sau. 10 năm sau, tên phản diện Lục Minh đã trở thành một nhân vật phản diện lớn, có số, có má, chuyên làm tay sai giúp bọn nước ngoài giám định văn vật, bán mất rất nhiều văn vật của Tổ quốc đi. Nam nữ chính là hai nhà khảo cổ học, lần theo đường đi của văn vật, tìm tới Lục Minh. Hai bên đấu trí với nhau giữa bối cảnh, thời chiến, bom đạn, khói lửa. Thế giới này hơi đặc biệt một chút, nhân vật phản diện không hủy diệt thế giới. Ba Tám giải thích. Coi như là một nhiệm vụ đặc biệt đi. Trọng tâm cứu vớt hòa bình thế giới của chúng ta lần này kỳ thực là cứu vớt văn vật. Tuy vậy, thực ra chúng ta chỉ cần thu phục được nhân vật phản diện, đừng để anh ta hắc hóa. Còn chuyện cứu vớt văn vật thì đã có nam nữ chính làm, chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều làm gì. Diệp Trần gật gù xem tiếp. Nhân vật phản diện của thế giới này xuất thân trong một gia đình buôn bán có nền tảng là xã hội đen, băng đảng đầu gấu của bến Thượng Hải. Nhà anh ta vốn là địa chủ. Ông nội anh ta là người thạo ngón kinh doanh, đi từ nông thôn lên Thượng Hải, dốc sức xây dựng cơ nghiệp nhiều năm ở đây, cuối cùng cũng có được một chỗ an cư. Cha anh ta kế thừa gia nghiệp của cha mình, mở được một vũ trường ở Thượng Hải và nhiều sản nghiệp khác, thường được gọi là Lục Tam Gia. Đời Lục Tam Gia không có gì tiếc nuối, không thiếu tiền, không thiếu người, trong nhà chỉ thiếu một người có học. Vậy nên ông không tiếc chi tiền cho đứa con trai độc nhất của mình đi học từ nhỏ. Lục Minh lớn hơn một chút liền được cho xuất dương, đi học ở Tây Phương. Có lẽ là kế thừa nguyện vọng của Lục Tam Gia, Từ tấm bé, Lục Minh đã tỏ ra là một người ham học, nhưng anh ta không học những thứ lỗi thời thường được dạy trong các trường tư thục như các học trò khác, mà ham thích xem sách tiếng nước ngoài. Lúc tuổi còn nhỏ đã sành sỏi ba thứ tiếng, tiếng Latin, tiếng Anh và tiếng Nhật. Sau này được xuất ngoại, anh ta học nghiên cứu về Hán ngữ, trở về nước làm giảng viên ở trường đại học. Hồi ở nước ngoài, chứng kiến cảnh chảy máu rất nhiều văn vật của Trung Quốc, anh ta hết sức đau lòng. Sau khi về nước, Lục Minh liền bỏ công sưu tầm đồ cổ và văn vật, nhất là các miếng chữ giáp cốt được anh ta thu thập vô cùng đầy đủ. Lục Tam gia cũng rất vừa lòng với dáng vẻ thư sinh cậu con trai nhà mình, nên mới cưới cho con một cô gái của một vị trọng thần triều Thanh. Ngờ đâu dáng vẻ thư sinh Lục Tam gia nghĩ lại không được giống lắm với dáng vẻ Lục thư sinh thực sự của Lục Minh. Lục Minh phản đối chuyện kết hôn với loại tàn dư phong kiến này, trốn ở ngoài không chịu về nhà. Nhưng Lục Tam gia đã ngắm trúng gia thế của tổ tiên cô gái này, nghe ra rất oai, tính nết cũng được cái hiền lành, nên bèn dùng kế giả bệnh để dỗ Lục Minh trở về. Lục Minh về nhà rồi nhưng vẫn vô cùng chống đối cửa hôn sự này. Thành hôn xong liền mặc kệ người ta, chỉ chú tâm lo việc sưu tầm văn vật của mình. Lục Tam gia cũng đành bất lực. Cũng trong khoảng thời gian này, Lục Minh bắt đầu yêu một nữ sinh. Cô nữ sinh này tình cờ lại là con gái đối thủ cả đời của Lục Tam gia, Trần Song Song, con gái của Trần Kiều. Lục Minh cương quyết ở bên Trần Song Song khiến Lục Tam gia tức giận vô cùng. Phía nhà họ Trần cũng chẳng ưa gì Lục Minh, hai nhà mâu thuẫn kịch liệt. Trần Kiều thông đồng với người Nhật Bản bày mưu sát hại Lục Tam gia. Sau khi Lục Tam gia mất, Lục Minh cũng không có năng lực chèo chống Lục gia. Lục gia rất nhanh bị lụi tàn. Đương thời xã hội rối ren, thế lực đế quốc ngày càng mạnh lên ở bến Thượng Hải. Người Nhật Bản mở rộng vơ vét văn vật khắp nơi. Lục Minh bị bạn bè bán đứng. Người Nhật Bản biết nhà anh ta có trọn bộ giáp cốt, bèn cưỡng đoạt hết tất cả. Lục Minh vô cùng đau lòng. Lúc này chiến tranh kháng Nhật bùng nổ, mẹ anh ta lâm bệnh nặng, lấy tiền để dành mua thuốc của mình, mua cho Lục Minh hai vé tàu đi Hương Cảng. Sau đó bệnh trở nặng, mất trên giường bệnh. Lục Minh cầm vé tàu đưa theo Trần Song Song, hiện đã là vợ của anh ta, cùng bỏ chạy tới Hương Cảng. Trên đường đi, Lục Minh bị Trần Song Song bỏ rơi, cướp vé tàu và toàn bộ tiền bạc, bỏ trốn cùng người tình của chị ta đi Hương Cảng, vứt lại một phong thư, kể cho Lục Minh biết chân tướng cái chết của cha anh ta. Lục Minh ngây thơ sa ngã, từ đó bắt đầu đi theo con đường người không vì mình trời tru đất diệt. Còn cô vợ mà anh ta cưới lúc đầu, sớm chỉ là một nhân vật làm nền, sau đám cưới đó thì chưa từng thấy xuất hiện lại. Về cuộc đời của Lục Minh, Diệp Trần tổng kết lại trong một chữ, thảm. Một chữ thảm viết hoa, bị người yêu phản bội, bị bạn bè bán đứng. Nhưng mà người đáng thương nhất vẫn có chỗ đáng giận. Diệp Trần chẳng hề bất ngờ chút nào trước cái kết của Lục Minh. Trong câu chuyện, toàn bộ những bi kịch của Lục Minh đều xuất phát từ khiếm khuyết trong tính cách. Anh ta quá ngây thơ, quá ích kỷ, thuở thiếu thời tùy hứng làm bậy, để cha đứng ra gánh trách nhiệm thay. Sau này tùy hứng làm bậy thì đến lượt mẹ anh ta chịu tội giúp. Diệp Trần chẳng có thiện cảm gì với Lục Minh, nhưng cũng không ngay lập tức ghét anh ta. Mặc dù thế giới nào cũng miêu tả nhân vật phản diện là một kẻ cùng hung cực ác, nhưng thực tế, trước khi hắc hóa, nhân vật phản diện thường thường đều rất dễ thương. Xem xong nội dung thế giới, Diệp Trần xem kỹ lại thân phận của mình. Không sai, cô chính là cái nhân vật làm nền, cái cô gái bị Lục Minh cưới về bỏ xó, Tống Uyển Thanh. Xuất thân của cô Tống Uyển Thanh này rất được, có tổ tiên nhiều đời làm quan. Chẳng qua Triều Thanh đã trên bờ sụp đổ, cha cô ta lại không biết làm kinh doanh, cảnh nhà sa sút. Tống Uyển Thanh được dạy dỗ rất khắt khe, coi trọng tam tòng tứ đức. Những người không quen có dịp gặp Tống Uyển Thanh đều sẽ có ấn tượng cô là một cô gái cực kỳ truyền thống. Thế nhưng trên thực tế, Tống Uyển Thanh lại là người rất có chủ kiến. Hồi nhỏ, cô bị mẹ bó chân. Tống Uyển Thanh khóc lóc nằng nặc yêu cầu xin đừng bó chân. Mẹ của Tống Uyển Thanh là một người phụ nữ mềm yếu, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm được nên đành thôi. May mà chân Tống Uyển Thanh nhỏ, đến tuổi trưởng thành, chân trông như vẫn có cảm giác đã bó. Để tránh bị cha phát hiện mình không bó chân, Tống Uyển Thanh vẫn lấy băng vải quấn chân mình lại như những cô gái bó chân khác. Cha của Tống Uyển Thanh hay chóc móc mẹ cô bó chân không chặt, nên chân này hơi bị thô quá. Tống phu nhân nghe xong hết trách móc thì chỉ biết khóc, ngày ngày buồn lòng sợ Tống Uyển Thanh không gả đi được. May mà Tống Uyển Thanh bù lại được ngoại hình xinh đẹp, từ chất thông minh hiền thục dịu dàng. Lục Tam gia nghe ngóng được đánh giá của mọi người, bèn tới cửa xem thử, ưng ý diện mạo và tính cách ngụy trang của Tống Uyển Thanh, nên liền cho người tới cửa cầu thân. Chắc Lục Tam gia chẳng thể nào ngờ được, con mình và vị Tống tiểu thư tàn dư phong kiến này, bẩm sinh đã có xung đột không thể nào hòa giải được. Đêm tân hôn, dù cho có khóa cửa phòng nhốt lại, thì hai người cũng chẳng phát sinh được chuyện gì. Diệp Trần xem xong nội dung thế giới liền mơ màng ngủ thiếp đi. Trong lúc Diệp Trần ngủ, Lục Minh đang ngủ bỗng thức dậy. Nội dung thế giới mới, sứ mệnh đời tôi, bảo vệ văn vật. Giọng nói của 666 lanh lảnh trong đầu Lục Minh, anh ta làm quen với cơ thể mới xong, liền nhận được nội dung thế giới mới. Chủ nhân, để tôi giới thiệu trước cho anh một chút. 666 dè dặt nói với Lục Minh đang tập trung nhìn màn hình, rằng thì là, vì nhiệm vụ lần trước anh hành xử quá mức cảm tính, máy chủ kiểm tra camera giám sát phát hiện được, cho rằng anh cần phải chỉnh đốn lại, nên không chỉ tẩy trừ tình cảm mà còn cắt bỏ một số đoạn ngắn trong trí nhớ của anh. Anh không có ý kiến gì chứ? Gì? Lục Minh ngước nhìn 666, cắt bỏ một số đoạn ngắn trong trí nhớ là gì? Là xóa bỏ những đoạn trí nhớ mà anh không tập trung làm nhiệm vụ. 666 nói vô cùng chột dạ. Lục Minh nhíu mày. 666 vội vàng giơ tay nói, tôi có kháng nghị rồi, nhưng trên tổng mở video kiểm tra xác suất quá trình làm nhiệm vụ của chúng ta, tôi cũng đành chịu. Được rồi, Lục Minh nhoẻn cười, tôi cũng đâu có trách cô. Nói xong anh ta giả lại trí nhớ của mình, thấy đúng là có một số đoạn trí nhớ không liên tục, hay nói đúng hơn là có rất nhiều đoạn ngắn không nối tiếp nhau. Nhưng 666 đã nói rõ lý do rồi, anh ta cũng đâu thể làm gì được. Hồi tưởng lại một lượt những chuyện trong trí nhớ rồi hỏi, thế giới này hình như không có chỉ số danh vọng địa vị gì nữa nhỉ? Đúng vậy, thế giới này tương đối đặc biệt, nhiệm vụ của anh là bảo vệ văn vật và cưới được cô gái anh thích, hoặc là vài ba cô gái xinh đẹp. Bảo vệ văn vật? Đúng vậy, chỉ cần anh bảo vệ được văn vật tới lúc thành lập nhà nước mới, bàn giao lại nguyên vẹn văn vật cho quốc gia, thì ba chỉ số danh vọng tiền tài địa vị coi như đủ, còn chỉ số người đẹp thì tương đối đặc biệt. Anh có thể lựa chọn phương án chất lượng, cưới một cô gái mình thích, hoặc là phương án số lượng, cố cưới lấy thật nhiều mỹ nữ. Nghe 666 giải thích xong, Lục Minh thoải mái gật đầu. Tôi biết rồi. Nói xong, Lục Minh nhìn sang cô gái đang nằm ngoài sập. Cô gái này thực sự rất ưa nhìn, so ra thì còn đẹp hơn Trần Song Song trong bản miêu tả nội dung thế giới. Nhưng cô ta không biết trang điểm, vẫn còn vấn kiểu tóc cũ của thời nhà Thanh, khiến mặt trông tròn tròn rất quê. Cô gái này không phải là gu của anh ta. Lục Minh ngẫm nghĩ một chút, chỉ số người đẹp này có thể để sau tính. Việc trước mắt là phải bắt tay vào sưu tầm văn vật dựa trên những gì bản thể này đã làm được trước đó, đồng thời phải học cách tiếp quản công việc làm ăn của Lục Tam gia mới được. Lục Minh tính toán cẩn thận mọi việc. Hôm sau, lúc thức dậy, một gương mặt thanh tú xuất hiện ngay trên đầu anh ta. Lục Minh giật mình mở bừng mắt. Cô làm gì thế? Thiếu gia, anh dậy rồi đấy à? Diệp Trần cười. Em hầu diếu ra rời giường. Không cần. Lục Minh cau mày. Cô tự lo cho mình đi, cứ để tôi tự làm. Diệp Trần cũng chỉ chờ có thế, cô cũng đâu có thực sự muốn hầu hạ người này. Diệp Trần đi thẳng ra ngoài cửa chờ. Lục Minh xuống giường, thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra, gặp Diệp Trần chờ ở cửa. Cô cần làm gì thì đi làm đi, hôm nay tôi phải ra ngoài. Nói xong Lục Minh liền đi thẳng. Sự hiện diện của Tống Uyển Thanh khá là phiền phức. Anh ta không thích kiểu con gái như Tống Uyển Thanh, cũng không muốn làm cô lỡ dở, nhưng giờ đã chót cưới rồi. Với kiểu phụ nữ truyền thống như Tống Uyển Thanh, bảo ly hôn khác gì đẩy cô vào chỗ chết. Vì chuyện này mà bức tử một người con gái thì thật không nên. Nhưng nếu chưa ly hôn đã đi kiếm người khác ở ngoài như cách làm của bản thể gốc, thì anh ta lại cảm thấy thật đáng khinh. Nghĩ trước nghĩ sau, lên xe rồi vẫn chưa nghĩ ra, đành phải học theo cách ứng phó của bản thể gốc, đưa Diệp Trần đi trước đã. Quay về đưa Tống Uyển Thanh sang nhà Tây ở mặt Bắc đi. Anh bảo với người hầu đi theo tiễn anh ra xe. Chuyện này... Người hầu còn chưa kịp đáp, Lục Minh đã cho người lái xe rời đi. Tên người hầu đành thở dài, trở vào nhà. Diệp Trần dùng xong bữa sáng, nói mấy câu với Lục Tam gia thì người hầu của Lục Minh quay vào đứng chờ ở cửa nhìn Diệp Trần. Trông có vẻ rất ngượng ngùng, rụt rè lại gần thưa. Thiếu phu nhân. Sao thế? Diệp Trần đoán được anh ta muốn nói cái gì, nhưng vẫn vờ như không biết. Tên người hầu có vẻ cũng thấy Lục Minh làm chuyện trái khoáy, nên kỳ cục mãi mới mở được miệng nói. Chuyện là căn nhà Tây ở phía Bắc của thiếu gia có điều kiện rất tốt, lại rộng rãi. Ở đó thì thoải mái vô cùng. Thiếu gia thương thiếu phu nhân, cho nên dặn con đưa thiếu phu nhân sang đó. Nói đến đó thì Tắc Tị không địa nổi nữa. Diệp Trần đỏ bừng mắt, trông như sắp khóc. Ý của thiếu gia là không cần mợ nữa phải không? Ấy, thiếu phu nhân nói gì lạ vậy? Người hầu sốt ruột. Thiếu gia là vì thương thiếu phu nhân mà. Diệp Trần im lặng, cứ thế khóc vừa sai người thu dọn tư trang. Mày đừng nói giúp cậu nữa, mợ hiểu ý của cậu rồi. Chẳng phải là không thích mợ hay sao? Không thích thì mợ biết làm thế nào được. Mợ gả cho cậu, cậu giờ là ông trời của mợ. Cậu muốn mợ chết hay sống, chỉ cần một câu nói, mợ còn làm gì được nữa. Đồ cưới Tống Uyển Thanh mang theo tới cũng không nhiều, chẳng mấy mà đã dọn xong. Diệp Trần tự xách giường khóc bảo, đi thôi, mắt không thấy, lòng không phiền, cậu không muốn gặp mợ thì mợ đi là được. Người hầu cũng không dám quên nửa câu, đưa Diệp Trần khóc sướt mướt ra ngoài xe, đánh xe đi về phía Bắc. Phía Bắc là vùng ngoại ô, đất rộng người thưa, điều kiện sống đúng là tốt nhưng đường xá cũng thật là xa. Diệp Trần xuống xe, đi cùng nha hoàn hồi môn vào phòng. Người hầu đi tới trước giới thiệu các chỗ. Diệp Trần thấy phiền hà bèn xua tay. Biết rồi, anh có thể về được rồi. Người hầu chỉ chờ Diệp Trần nói câu này liền sải bước đi luôn. Xua được người hầu đi rồi, Diệp Trần liền nhoẻn cười, chùi sạch sẽ nước mắt, nói với nha hoàn hồi môn của mình. Chỗ này rất tốt, sau này chúng ta sẽ ở đây, có thể chơi thoải mái. Bản tính của Tống Uyển Thanh thế nào, bọn nha hoàn đều biết hết. Thấy cô tỏ ra vui vẻ như vậy thì thở dài khuyên. Thiếu phu nhân à, người cũng nên bớt phong túng đi thì hơn. Đã kết hôn rồi, giờ là thiếu phu nhân, để người ta biết được thì cũng không hay lắm. Dù sao, Lực Minh cũng không cần chị. Diệp Trần hừ một tiếng, mỗi người tự đi con đường riêng của mình thì liên quan gì tới nhau chứ. Bọn nha hoàn đành chịu, đi thu dọn nhà cửa cho ba người ở lại đây. Diệp Trần bỏ ra vài ngày làm quen với hoàn cảnh mới, sau đó liền đi ra đường. Trên đường kẻ đến người đi, người kỳ vào, người âu phục, người áo tôn trung sơn, đúng là một thời đại cổ kim lẫn lộn. Diệp Trần ngồi ô tô đi vào nội thành, dẫn theo bọn nha hoàn đi chọn quần áo. Mua quần áo xong, thấy hơi bức bí, Diệp Trần ra ngoài cửa chờ đám nha hoàn. Một đứa trẻ lại cần xin tiền. Chị ơi, cho em chút đi. Đứa trẻ đó vẫn còn nhỏ, trông thì chưa tới 5 tuổi. Đôi mắt nhìn cô hao háo khiến Diệp Trần mềm lòng. Cho đứa bé đó chút tiền, khẽ nói, đi mua chút gì ăn đi. Cảm ơn tiểu thư. Đứa bé cúi gập đầu rất trịnh trọng, vô cùng lễ phép. Đang vừa đi vừa đếm tiền, thì bỗng một người đàn ông xông tới bịt miệng cậu bé, vác người chạy mất. Diệp Trần ngẩn người rồi như sực tỉnh ra. Là bọn buôn người. Không chút do dự, Diệp Trần liền tức tốc đuổi theo. Cô vẫn đang mặc trang phục của một phụ nữ triều thanh, không đi giày cao gót, xiêm y rộng rãi rất tiện. Cô vừa đuổi vừa hô hoán, tên buôn người kia, bắt hắn lại. Đám đông đổ dồn lại nhìn, Lục Minh đang đứng xem quầy tạp hóa ở bên đường, xem có thể tìm ra được món đồ cổ nào không, thì loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó nhắc tới buôn người. Lục Minh quay ra nhìn, một người phụ nữ đang đuổi theo một người đàn ông vác một đứa trẻ. Người phụ nữ đó chạy rất nhanh, quả thực là chẳng ra dáng phụ nữ chút nào. Thế mà cô ta lại mặc quần áo truyền thống của phụ nữ thời nhà Thanh. Phụ nữ ăn vận như vậy thường là bó chân, chạy không tiện. Vậy nên nhìn thấy người phụ nữ đó có thể chạy nhanh như vậy, mọi người đều phải giật mình. Nhìn cái gì thế? Diệp Trần thấy mọi người đứng đực ra nhìn mình thì cáu lên quát. Hắn là tên buôn người đó. Cô la lên xong thì tên kia đã bị đuổi dồn vào trong một con ngõ. Gã bị đuổi vào đường cùng, bèn vứt đứa trẻ xuống rút dao ra, chĩa vào Diệp Trần. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa. Đứng lại! Còn chưa nói hết, Diệp Trần đã nghe thấy một giọng nam quen tai. Vừa nghe thấy tiếng này, Diệp Trần liền nhận ra là ai ngay. Trong đầu Diệp Trần bấy giờ chỉ có một câu, chết mẹ rồi. Nhưng cái đầu đã chậm chạp hơn cơ thể, Diệp Trần đã nhào về phía đối phương mất rồi. Lục Minh đuổi tới, thấy người phụ nữ nọ đang liều mạng, nhào về phía tên cầm dao, bèn giật mình la lên, tiểu thư, cẩn thận. Cả đàn ông kia thấy Diệp Trần nhào tới, buộc phải cắn răng đâm lại. Diệp Trần tung cước, đá anh ta đập người vào tường. Đánh được nửa chừng, thì cô lại bỗng nghĩ, Lục Minh là gã giáo viên đại học tay trói gà không chặt, gặp phải kẻ bắt cóc cầm dao thế này, e là không xử được. Diệp Trần bèn kéo cao lớp áo ngoài lên che mặt, rồi cướp dao của tên kia, đá anh ta một cước hộc máu. Thấy đối phương không còn sức chống trả nữa, mới tung người trèo tường chạy mất. Lục Minh ngơ ngác đứng xem, ngây người ra một lúc mới la lên được một tiếng. Hảo hán! Còn chưa nói hết, người đã đi mất rồi. Giọng anh ta chưng hửng hẳn, thều thào nói nốt. Xin dừng bước. Có điều đối phương chắc là không nghe thấy được. Anh ta quay đầu lại, một đứa bé đang hau háu nhìn anh ta. Lục Minh thở dài, ngồi xổm xuống hỏi. Em tên gì? Đứa trẻ trả lời dõng dạc. Em là Kiều Nhất. Diệp Trần chạy ra khỏi con ngõ, quay về chỗ đứng chờ nha hoàn lúc đầu. Đúng là sợ chết đi được. Nếu để Lục Minh phát hiện ra cô sống vui vẻ như vậy, không phải là kiểu phụ nữ nếu ly hôn sẽ chết thì lại chẳng lôi cổ cô về ly hôn ngay ư? Nếu thế thì còn đâu những ngày tháng tốt đẹp thế này nữa. Cô vừa quay trở về chỗ cũ thì thấy một thiếu niên đưa lưng về phía mình đang sốt ruột tìm người. Mọi người có thấy một đứa bé 5 tuổi, mắt rất to tròn. Diệp Trần sực hiểu ra, đây chắc là người nhà của thằng bé kia. Cô đi về phía đó, vỗ vai đối phương. Cậu thiếu niên quay người lại, là một cậu thiếu niên rất khôi ngô, trông vẫn còn trẻ con. Cậu ta mặc quần áo cũ sờn, có khâu miếng vá, đầu đội một chiếc mũ. Tuy quần áo rách cũ nhưng cũng rất sạch sẽ. Đứa trẻ đó có phải mới đứng ở đây ăn xin? Vâng, vâng, đúng rồi. Cậu ta đáp vội, đó là em trai của tôi, tên là Kiều Nhất. Khéo quá, Diệp Trần cười, tôi cũng vừa mới thấy xong. Chương 94, Sơn Hà Cố Nhân, phần 2. Nói xong, Diệp Trần chỉ con ngõ nhỏ kia cho cậu ta. Vừa nãy mới thấy thằng bé ở bên kia. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Đối phương lên mồm cảm ơn rồi chạy đi. Bọn nha hoàn lấy quần áo xong đi ra, thấy Diệp Trần đứng ngoài cửa bèn hỏi, phu nhân đang xem gì vậy ạ? À, không có gì. Diệp Trần lên chiếc xe đang đậu chờ họ, chúng ta về thôi. Diệp Trần về đến nhà, bắt tay vào nghiền ngẫm, bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời Lục Minh là bắt đầu từ lúc gặp Trần Song Song và cái chết của Lục Tam Gia. Chuyện gặp gỡ Trần Song Song thì khá là dễ giải quyết. Vấn đề từ cái chết của Lục Tam Gia, cho dù không có Trần Song Song khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, thì cứ cái đà thế sự sau này của Thượng Hải muốn giữ được Lục Tam Gia thì cần thiết phải cố gắng hết khả năng mới được. Diệp Trần ngồi trong phòng suy nghĩ, xem xét lại tất cả những kỹ năng mình biết. Những thứ cô học được ở mỗi thế giới sau đó sẽ trở thành kỹ năng của cô, tùy biến linh hoạt phù hợp với quy tắc của mỗi thế giới đang ở. Tuy nhiên, vì đã đi qua quá nhiều thế giới nên kể cả đã điều chỉnh để phù hợp với quy tắc, thì khả năng hiện giờ của cô so với thế giới này, e là đến thiên tài võ thuật cũng phải khiếp sợ. Diệp Trần đứng vận động tay chân ở trong phòng, xương cốt cơ thể tận giờ có chút yếu đi, nhưng cũng không có gì đáng ngại, đối thủ ở đây cũng toàn là hạng xoàng. Ưu thế lớn nhất của cô hiện giờ là khả năng đánh đấm. Ở thế giới này, Thượng Hải lúc này đang trong tình trạng bị các bang phái kiểm soát. Muốn bảo vệ chỗ đứng của Lục gia ở Thượng Hải thì khả năng này là trụ cột tất yếu. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Trần quyết định ngày mai phải đi dạo tìm hiểu tình hình thực tế một chút. Nghĩ xong xuôi mọi chuyện, Diệp Trần đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, mượn danh nghĩa đi mua quần áo, sai đám nha hoàn đi ra ngoài hết, còn một mình cô tự do đi dạo. Đi thăm thú chưa được bao xa thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi quen tai. Tiểu thư! Diệp Trần quay lại nhìn, là cậu thiếu niên cô gặp hôm qua, một tay cầm báo, một tay dắt thằng bé đã xin tiền cô. Vẻ mặt hai người đều rất vui mừng. Diệp Trần cười, tìm được rồi à? Vâng vâng, cậu thiếu niên gật đầu lia lịa. Kiều Nhất đã kể cho tôi nghe hết rồi, là tiểu thư đã cứu nó. Hôm qua tôi đã muốn tìm tiểu thư để cảm ơn, nhưng thật không ngờ. Không có gì. Giữa lúc hai người nói chuyện, Kiều Nhất sán lại gần ôm chân Diệp Trần, cọ cọ người như con mèo con. Diệp Trần nhoẻn cười, xoa đầu Kiều Nhất rồi bảo, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, hai người bận gì thì cứ đi đi. Tiểu thư, tôi tên là Hướng Nam. Cậu thiếu niên chỉ vào đoạn đường, bình thường tôi bán báo ở đoạn này, tiểu thư có việc gì cứ tới tìm tôi. Hôm nay tôi vẫn chưa bán báo xong, phải đi cái đã, bữa khác sẽ tới tìm tiểu thư sau. Đi đi. Diệp Trần gật đầu mỉm cười, tôi là Tống Uyển Thanh, có duyên thì sẽ còn gặp lại. Hướng Nam gật đầu, bảo Kiều Nhất cảm ơn Diệp Trần rồi hai anh em dắt tay nhau đi. Hai người đi chưa được bao xa thì Diệp Trần bỗng nhiên phát hiện trong tay áo mình có thêm một bọc tiền. Diệp Trần lấy gói tiền ra, trên mặt giấy nhậu nát có để một chữ Hướng. Diệp Trần giật mình, cô lại loại trình độ cỡ nào chứ? Ở thế giới này tuyệt đối chắc chắn là hạng cao thủ, hạng nhất. Thế mà Hướng Nam có thể thần không biết, quỷ không hay, bỏ tiền vào trong tay áo cô, có thể thấy trình độ cao biết bao nhiêu, nhân tài. Diệp Trần lập tức nhận định ngay như vậy, cô vội vàng đuổi theo Hướng Nam rời đi. Không biết là có chuyện gì mà hai anh em đi nhanh như ma đuổi. Lúc Diệp Trần bắt kịp được họ, Hướng Nam đã đi vào trong một con ngõ sâu. Diệp Trần mới tới gần đã nghe thấy tiếng người chửi. Chạy à, chạy nữa đi ta xem nào. Tiền tháng này mày vẫn chưa nộp phải không? Chưa nộp tiền cho Trần gia mà còn muốn buôn bán trên địa bàn của Trần gia, chán sống rồi phải không? Dứt lời, Diệp Trần nghe thấy tiếng Hướng Nam la lên. Liên tiếp sau đó là tiếng chân đấm tay đá, tiếng ai đó chửi ông ổng, rồi có tiếng Hướng Nam hét lên, thả thằng bé ra. Tiếng Kiểu Nhất khóc, tiếng Hướng Nam gào, tiếng đánh nhau, tiếng mắng chửi trộn lẫn vào nhau. Diệp Trần vội vàng đưa bước nhanh hơn, xông tới quát một tiếng thật to, dừng tay hết lại cho tôi. Mọi người sững ra, quay đầu lại nhìn, chỉ có mỗi mình Diệp Trần đứng đó. Hướng Nam bị hai tên đàn ông ghi trên tường, Kiểu Nhất bị một tên đồ con túm. Ồ, gã đồ con cười tươi rói rói, tiểu thư xinh đẹp thật đấy nhỉ, đến lo chuyện bao đồng phải không? Tên Hướng Nam này là gì của cô hả? Không phải là gì của tôi cả, đi ngang qua, không nhịn được, muốn giúp một tay thôi. Diệp Trần cười, nhặt một thanh gỗ lăn lóc gần đó, bước lại gần. Gã đô con nhìn Diệp Trần khinh khỉnh, liếc Kiểu Nhất bảo, giúp, được đấy, ngủ với tao một đêm. Chưa nói hết lời, Diệp Trần đã nện ngay một gậy trúng mắt gã, trông thì rất nhẹ nhàng, vậy mà gã bị đập cho bay người dán thẳng vào tường. Hai tên kia liền xách đao tới chém, Diệp Trần một mình một gậy, đập cho bọn chúng dán hết lên tường. Hướng Nam và Kiểu Nhất đứng chần ra nhìn, Diệp Kiều nhíu nhíu mày ngượng ngùng nói, bất đắc dĩ, để Kiều Nhất nhìn thấy cảnh này, ngại quá. Không có gì. Hướng Nam cuống quýt nói, chúng ta mau chạy thôi, bọn họ chắc chắn sẽ gọi người tới đấy. Đi thôi. Diệp Trần bế Kiều Nhất lên, đi theo Hướng Nam ra ngoài. Hướng Nam nóng ruột nói, tiểu thư, tôi đáng ra không nên làm liên lụy tới cô, thằng bé này... Liên lụy gì chứ, để tôi giúp cậu, cậu muốn làm gì? Tôi không thể ở lại Thượng Hải được nữa. Hướng Nam ủ rũ nói, cô đánh người của Hồng gia, tôi nhất định không thoát được, hôm nay phải dẫn người nhà trốn đi trước thôi. Diệp Trần ngẩn người, cô thật không ngờ mình giúp Hướng Nam lại dẫn tới hậu quả như vậy. Thấy Diệp Trần áy náy, Hướng Nam vội nói, tiểu thư, không sao đâu, tôi vốn cũng không định ở lại Thượng Hải. Trần gia vốn cũng sẽ không bỏ qua cho tôi rồi, chỉ là không ngờ bọn họ tới nhanh như vậy. Nói xong, Hướng Nam và Diệp Trần rẽ vào trong một ngõ nhỏ. Hướng Nam đẩy cửa vào nhà, sốt sắng gọi, ba. Còn chưa nói hết, Hướng Nam đã sững người ra. Đồ đạc trong nhà bị phá tan tành, thứ gì bị đập được đều đã bị đập hết. Hướng Nam mở mắt trừng trừng, chạy sộc vào. Bà ơi! Diệp Trần bế Kiều Nhất vào trong. Hướng Nam ngơ ngác đứng giữa phòng, một bà cụ nằm sõng xoài dưới sàn. Cụ! Tắt thở rồi. Hướng Nam nói như đã chết lặng. Diệp Trần đặt Kiều Nhất xuống, chạm thử vào người bà cụ. Da thịt đã lạnh rồi, đầu có một vết rách, trên ghế có dấu máu. E là bị người ta xô ngã đập đầu vào góc bàn. Sau đó không có ai biết chuyện tới cứu nên cứ thế mà đi. Diệp Trần dè dặt nói, Hướng Nam, chúng ta báo cảnh sát chứ. Hướng Nam cười chua chát, báo cảnh sát làm gì, cả đồn cảnh sát toàn là người của lão ta, ai dám nhận vụ này đâu. Lão ta là ai? Diệp Trần nhíu mày. Hướng Nam cười rộ lên đầy cay đắng, tiểu thư biết Trần Kiều, Trần Lục Gia không? Diệp Trần ngẩn người, không ngờ lại nghe người ta nhắc tới cái tên Trần Kiều vào lúc này. Cha của Trần Song Song, người tương lai sẽ sát hại Lục Tam gia. Hướng Nam ngồi xổm xuống, nói với Diệp Trần, nếu tiểu thư không phiền, liệu có thể giúp tôi trông Kiều Nhất một lát, tôi lo liệu cho bà một chút. Thế cậu không rời Thượng Hải nữa à? Rời khỏi Thượng Hải là để bảo vệ người thân đã không còn nữa, đi làm gì? Thái độ của Hướng Nam rất bình tĩnh, Diệp Trần biết không khuyên được nên đành đứng một bên trong. Hướng Nam thay quần áo mới cho bà, giật mặt mũi sạch sẽ, lau tay cho cụ, nói với cô, không dối gạt gì tiểu thư, thực ra trước đây Hướng Nam từng học nghề ăn trộm, sư phụ của Hướng Nam là người của đạo môn, phạm phải môn quy bị chặt tay đuổi đi, ông đã dạy cho Hướng Nam một thời gian. Ở Thượng Hải này, từng tất đất nhỏ đều là địa bàn của ai đó. Hướng Nam sống trong địa bàn của Trần gia, vốn cũng chỉ phải nộp chút tiền phí bảo kê. Nhưng không may, có một lần tôi trộm được một món đồ quý. Đồ quý? Diệp Trần nhíu mày. Hướng Nam ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, tôi nghe người ta nói nó là giáp cốt, trộm được từ tay một tên buôn đồ cổ, trộm về thì liền đem bán qua tay luôn. Ai mà ngờ, nó lại là thứ Trần gia muốn. Trần gia bắt tôi phải đi tìm nó về, tôi biết đi đâu mà tìm chứ. Hướng Nam cười chua chát, không tìm được đồ về, đành phải quy thành tiền để trả. Nhưng cái thứ đó, e là cả đời tôi cũng chẳng thể trả hết nợ được. Thế thì phải làm sao bây giờ? Hướng Nam bất lực đáp, còn làm sao được nữa? Cậu ta thở dài, chấp nhận số phận thôi. Diệp Trần im lặng, Hướng Nam lau sạch tay cho bà, rồi ngẩng lên nhìn Diệp Trần. Tôi thấy tiểu thư là người nhà giàu, sao còn chưa về nhà đi? Tôi về thì hai người làm thế nào? Hướng Nam im lặng. Diệp Trần thấy vẻ liều mạng trong cái nhìn của đối phương bèn rụt rè hỏi. Cậu định đi giết Trần Kiều à? Tiểu thư. Hướng Nam có vẻ đã phải đắn đo rất nhiều. Cậu ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Tôi biết thỉnh cầu này có mạo muội, nhưng vẫn muốn xin tiểu thư một điều. Tiểu thư có thể nhận nuôi Kiều Nhất không? Kiều Nhất rất nghe lời, cũng rất hiểu chuyện. Còn... tôi từ chối. Diệp Trần đáp chắc nịch, đôi mắt Hướng Nam tối đi. Diệp Trần nói tiếp. Tiền này để tôi trả thay cậu. Người tôi cũng giết giúp cậu. Tiểu thư. Hướng Nam ngẩng phắt đầu lên. Diệp Trần cười. Sau này cậu bán mạng làm việc cho tôi nhé. Chịu không? Chuyện này... Diệp Trần thấy cậu ta tỏ vẻ kích động như vậy. Bèn đẩy người cậu ta một cái. Đi, mua cho tôi một cái mặt nạ. Diệp Trần đã tính đâu vào đấy rồi. Lợi dụng chuyện này chen chân vào bến Thượng Hải. Cần phải có một cái tên mới. Hơn nữa lại không thể để Tống Uyển Thanh lộ mặt. Tôi muốn gia nhập vào giới xã hội đen. Diệp Trần hỏi 38, anh thấy tôi nên lấy tên là gì thì hay? Chúng ta phải đặt một cái tên khí thế vào. 38 hùng hồn đáp. Diệp Trần gật đầu. Phải, càng oai càng tốt. Ngọc Diện Dạ Xoa thì sao? 38 tích cực thuyết minh. Ngọc Diện có thể nói lên cô là người đẹp, còn Dạ Xoa có thể thể hiện được sự hung ác của cô. Diệp Trần. Tôi thấy giản dị, không hoa mỹ mới là thật. Chúng ta không phải cần dùng cái máy này. Hướng Nam đi mua mặt nạ về, làm một cái mặt nạ trắng tinh, không thể hiện được chút sắc thái tình cảm nào. Diệp Trần đeo vào, đứng dậy nói với Hướng Nam. Dẫn tôi đi tìm Trần Kiều. Cô định làm gì? Hướng Nam kính cẩn hỏi, rất ra dáng một tên đàn em. Diệp Trần vô tư đáp, trả tiền. Nếu Trần Độc Gia không nhận thì sao? Hướng Nam rất bất an. Diệp Trần cười gằn, vậy thì đánh cho tới khi nào lão chịu nhận thì thôi. Hướng Nam choáng váng trước khí phách của Diệp Trần, ngoan ngoãn dẫn cô tới chỗ Trần gia, trong lòng vẫn hồi hộp như lúc nãy. Sắp đánh nhau rồi, không ngờ lại có ngày cậu ta dẫn người tới tận cửa Trần gia để đánh nhau. Nhưng có gì đâu mà phải sợ. Hướng Nam xách đại đao, tự cổ vũ bản thân, cùng lắm thì chết ở Trần gia, chẳng lẽ mình còn sợ chết hay sao? Đến Trần gia, người hầu thấy Diệp Trần đeo mặt nạ thì do dự hỏi. Tiểu thư tới là để... tôi tới tìm Lục gia. Diệp Trần nói thẳng giọng lạnh tanh, tên người hầu cười giả lả. Lục gia rất bận, tiểu thư có hẹn trước hay không? Nếu chưa hẹn trước hay là tiểu thư để lại danh thiếp, tôi sẽ chuyển lời thay. Còn chưa kịp nói hết ý, con dao găm đã trượt từ trong tay Diệp Trần ra, kề lên trên cổ đối phương, lạnh tanh nhắc lại. Tôi muốn gặp Trần Lục gia. Trong lúc Diệp Trần và Hướng Nam đi tìm Trần Kiều tính sổ, Lục Minh cũng chẳng hồi không. Trong nội dung thế giới mà anh ta có, không biết cụ thể làm thế nào mà Lục Minh tìm được các miếng giáp cốt. Hiện giờ anh ta chỉ còn nước bắt đầu đi tìm từng miếng một. Anh ta vốn nghĩ khó khăn lớn nhất của thế giới này chính là làm thế nào có thể sống sót, vượt qua thời chiến. Vậy mà không ngờ, vấn đề thách thức lớn nhất lại là vô cùng khó khăn siêu tầm vạn vật. Lục Minh lần tìm theo các manh mối có được, phát hiện sau khi theo tay đội buôn đi từ Thiên Tân tới Thượng Hải, các miếng giáp cốt đã bị người ta đánh cắp. Sau khi bị trộm mất thì hoàn toàn không biết tung tích. Lục Minh không biết kẻ trộm là ai, nhưng anh ta biết kẻ trộm chắc chắn có liên hệ nào đó với đạo môn. Bến Thượng Hải những năm này, nói theo kiểu hiện đại thì là xã hội đen, còn nói theo kiểu cũ thì chính là giang hồ. Đã là giang hồ, tất nhiên sẽ có quy củ riêng của giang hồ. Chuyện thường cường đạo trên giang hồ hầu như được thâu tóm trong tay bát môn phái. Muốn làm nghề này để phải bái sư học nghệ, sau đó do bát môn phái quản lý. Thiên môn chuyên về lừa đảo, cổ môn chuyên về vu cổ, hồng quyết môn chuyên về ảo thuật, tiêu khí môn chuyên về bày cơ quan làm ám khí, lượng sát môn chuyên giết người thuê, lan hoa môn chuyên mãi sắc mãi nghệ, thần kỹ môn chuyên thầy cúng bà đồng. Còn đạo môn thì thành phần khá là phức tạp, cướp đường, cướp chợ, trộm mộ, móc túi, tiền của người sống hay tiền của người chết, bọn họ đều lấy hết. Muốn ăn trộm ăn cắp gì ở đất Thượng Hải thì trước tiên phải là người của đạo môn, tiếp đó phải đi chào hỏi tên bảo kê chỗ địa bàn đó. Người đứng đầu của bát môn thay đổi theo hàng năm, ai có năng lực người đó làm, không có năng lực thì cút. Ở bến Thượng Hải này có ai là không có năng lực, nhưng có ai là mãi mãi có năng lực đâu. Lục gia coi như cũng có quen biết người quản lý những chuyện này. Lục Minh muốn tìm đồ bị mất, bèn gửi thẳng thiệp cho tổng môn chủ của bát môn, ngày chiều hôm đó liền ghé qua. Tổng môn chủ đương nhiên là Hầu Xương, có xuất thân từ Lượng Sát môn, thần thủ rất tốt, tính tình thì không. Câu cửa miệng của ông ta là: có giỏi giết tao, vị trí này để mày làm. Lúc Lục Minh tới, Hầu Xương đang nằm trên giường hút thuốc phiện. Lục Minh đứng ở cửa, chờ ông ta hút xong mới lên tiếng. Lần này tới là muốn mời Hầu ra giúp tìm chút đồ. Ta biết. Hầu Xương hút một hơi, thong thả cất lời. Cậu muốn tìm miếng giáp cốt văn, thứ này rất quý. Hầu ra đã biết, vậy tôi cũng không cần nhiều lời nữa. Nói xong, Lục Minh đẩy một cái hộp tới, kính cẩn nói. Hầu ra giúp đỡ, Lục Minh rất biết ơn, đây là chút lễ mọn. Ta đồng ý gặp cậu không phải vì chuyện này. Hầu Xương nhả một vòng khói rồi nói tiếp. Ta nghe nói là nhà cậu đang có chút tranh chấp chuyện làm ăn với người của Trần gia ở bến tàu Phổ Đông. Trần Độc gia đã có nhờ với ta, nhờ ta tới khuyên cha cậu mấy câu. Ồ, Lục Minh mỉm cười, cơn mắt tối lại. Hầu gia định khuyên thế nào đây? Cậu về nói với cha cậu. Hầu Xương lại làm thêm một hơi thuốc nữa, vẻ mặt đê mê. Ông ta tuổi cũng cao rồi, cần gì phải tranh cường háo thắng như vậy. Hơn nữa cậu còn là thầy giáo đại học, tranh mấy Trần Kiều cái gì chứ? Không phải ta nói cậu đâu. Hầu Xương liếc mắt nhìn sang, ánh mắt khinh khỉnh. Nhưng ngay cả con bé Trần Song Song nhà Trần gia, e là còn ra dáng đàn ông hơn cậu đấy. Lục Minh đứng dậy, không nói tiếng nào. Hầu Xương hé mắt trông ngang. Sao? Nói vậy chú mày không vui hả? Trước đây Hầu gia từng có nói, ai giết được mình thì vị trí này là của người đó phải không? Hầu Xương bật cười sang sảng. Ta từng nói thế, nhưng có ai có thể... Nói chưa dứt lời, một cây tăm đã đâm xuyên ngang cuống họng của Hầu Xương. Cây tăm đi rất chuẩn rất nhanh, thực sự không có ai nhìn rõ vừa xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Hầu Xương bỗng im bặt. Lục Minh thản nhiên quay người đi ra ngoài, máu tươi trào ra từ trong cuống họng, nhuộm đỏ cổ áo đường trang của ông ta. Phải mất một lúc, người đàn bà cùng nằm hút thuốc phiện với ông ta mới nhận ra, hét toáng lên. Lúc này Lục Minh đã đi ra tới ngoài hành lang, thản nhiên đi ngược chiều dòng người đang chạy vào trong ra tới cổng, ngồi vào trong ô tô. Thiếu gia, tài xế do dự hỏi, đi đâu ạ? Về nhà. Lục Minh thản nhiên đáp, bỏ lại Hầu phủ nhốn nháo sau lưng. Anh ta ngả lưng dựa vào lưng ghế ô tô rộng rãi, day day huyệt thái dương của mình. Anh ta bỗng nghĩ, chuyện tìm giáp cốt văn có lẽ phải để lùi lại sau. Nâng cao địa vị của Lục gia ở bến Thượng Hải mới là chuyện chính trước mắt. Lúc Lục Minh về tới nhà cũng là lúc Diệp Trần bước chân vào sảnh lớn của Trần gia. Trong tay cô cầm một con dao găm hướng nam cho. Con dao trông thì hơi dị, nhưng chẳng ai dám tới gần nửa bước. Mọi người ở đây đều đã được mục sở thị độ hung ác của người đàn bà này. Trông thì chân yếu tay mềm, nhưng lúc đánh thật, đừng nói là cô ta có dao, cho dù không có dao bọn họ cũng không dám tiến lên. Trần Kiều nghe tiếng đi ra xem, thấy Diệp Trần cầm một con dao găm cùn mẻ, vậy mà đám người bu quanh lại không đứa nào dám lên. Cô ta đeo mặt nạ, không thể soi ra được vẻ mặt đằng sau đó là gì, nhưng có thể thấy được qua đôi mắt cô ta sự thản nhiên như một trò đùa. Trần Kiều bực lắm, nhưng ông ta vẫn ung dung nói, vị tiểu thư này là... À, tôi là chị họ của Hướng Nam. Diệp Trần thuận miệng bịa. Hướng Nam nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu xuống. Trần Kiều nghe Diệp Trần đáp vậy thì không khỏi coi thường đối phương. Hướng Nam thì ông ta biết, nếu là chị của thằng này thì cũng chẳng phải nhân vật đáng kể gì. Thái độ xem thường rất rõ ràng, từ đứng nói chuyển thành ngồi nói, rất là lạnh nhạt. Ngồi sau lưng mấy tên tay chân cầm súng, ông ta ngẩng cao đầu kiểu cách hỏi, cô tới trả tiền giúp nó à? Đúng vậy. Trần Kiều nở nụ cười, thứ Hướng Nam làm mất, ông ta biết rất rõ giá trị của nó. Người ngoại quốc đã ra thêm giá, e là cả đời cái tên nghèo kết hủ lậu này cũng chẳng thể nào mơ có được số tiền ấy. Cô biết nó thiếu bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 10 vạn đồng đại dương. 10 vạn đồng đại dương tương đương với khoảng 8 triệu đồng tiền ta. Hơn nữa đây chỉ là một phần giáp cốt văn. Diệp Trần nghe xong bỗng muốn thấy ngừng thở. Cô chợt nhận ra vấn đề khó giải quyết trước mắt có lẽ không phải là làm thế nào để đứng vững trong giới xã hội đen, mà là làm thế nào để kiếm đủ tiền để mua lại các miếng giáp cốt. Trần Kiều thấy sắc mặt Diệp Trần tái đi bèn cười. Còn muốn trả tiền nữa không? Muốn. Diệp Trần quả quyết đáp, Tiền thì nhất định phải trả. Hiện giờ tôi không có tiền, để tôi làm thay tay chân cho Trần Lục Gia. Trần Lục Gia thấy như thế nào? Tay chân? Trần Kiều nhíu mày, nhìn Diệp Trần gầy gò, còm nhom từ trên xuống dưới. Cô hay Hướng Nam? Hướng Nam thì ta không cần, thằng đó không được. Còn cô... Trần Kiều bật cười, bỏ mặt nạ xuống để ta xem thử, xem cô có thể ra ngoài vũ trường được không? Cho dù cô có vào vũ trường, e là vẫn còn... Chưa kịp nói hết, Diệp Trần đã động thủ. Thế tới mãnh liệt, động tác mau lẹ, còn nhét nhẹ uyển chuyển hơn cả báu gấm. Đám người lập tức bị đánh giạt ra. Đến lúc sờ được tới cò súng, thì Diệp Trần đã tới được trước mặt Trần Kiều, kề con dao găm lạnh ngắt trên yết hầu lão ta. Trần Kiều giơ tay đầu hàng, run rẩy thở hổn hển. Diệp Trần lẳng lặng nhìn ông ta. Không biết thân thủ của tôi đã đủ để gán nợ cho Hướng Nam hay chưa? Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Trần Kiều. Lâu lắm rồi ông ta không bị ai uy hiếp như vậy. Một mặt vui mừng, một mặt run sợ. Vui vì Diệp Trần chẳng những không muốn giết mà còn muốn giúp ông ta. Sợ là vì phải đem một quả bom bên người. Ông ta nuốt nước bọt đánh ực, cố gắng bình tĩnh đáp. Tiểu thư có thân thủ giỏi như vậy, sao lại còn muốn ở lại dưới trướng Trần Mỗ làm gì? Kiếm miếng cơm thôi, chỉ muốn đánh đấm, không muốn nghĩ nhiều. Diệp Trần đáp chắc nịch. Đây là lời thật lòng. Nếu không phải vì nhiệm vụ, chắc cô sẽ mặc kệ tất thảy. Đánh nhau là sở trường của cô, còn động não thì không. Cô nói nghiêm túc, vừa thành khẩn. Trần Kiều thở phào một hơi, ông ta tin. Nếu là vậy, Trần Mỗ tình nguyện giúp tiểu thư một tay, tiểu thư cũng không cần phải làm gì hết. Tôi sẽ làm tay chân cho ông. Diệp Trần thản nhiên. Trần Kiều lại gật đầu lia lịa. Đúng đúng, ý tôi chính là vậy. Tiểu thư chỉ cần đánh nhau, giết người là được. Những chuyện khác thì để cho tôi. Diệp Trần thu đao về, giả vờ ra vẻ là một tên cuồng đánh đấm. Trần Kiều sờ sờ cái cổ của mình, mừng thoát chết. Đúng lúc, có đứa chạy cuống cà kê vào. Ông ơi, hỏng rồi. Cuống cái gì đấy? Trần Kiều tỏ vẻ không hài lòng. Không thấy khách quý đang ở đây sao? Lục gia ơi, hỏng bét rồi. Gã nọ la lên. Hầu gia chết rồi. Mày nói gì? Trần Kiều đứng bật dậy. Gã người hầu lau mau mồ hôi, nói nốt. Hầu gia bị Lục Minh giết chết rồi.